Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100.100. Tăng Ân càng ngốc, nàng cúi đầu nhìn về phía trong tay còn tại truyền phát tin video. Giản Du Ninh trong tay vại hộp mới tinh vô cùng, nào có đồ cổ bộ dáng. Ra ra, ngươi nhưng đừng nhìn sai rồi. Hiện tại nhà ai đồ cổ không phải hảo hảo mà chân quý lên. Sao có thể sẽ tùy tay lấy tới bày biện đồ trang điểm đâu. Nàng trong thanh âm mang theo một chút hoảng sợ. Nếu là cái này kính bọ tin tức bị đông đảo võng hữu đã biết. Ngày mai đầu đề khẳng định chạy không được. Tăng giáo sư lắc đầu. Tuy rằng tân, nhưng vô luận là hoa văn vẫn là nhan sắc. Ta cơ hồ có thể kết luận nó là chính phẩm. Mani nói. Trên mặt hắn mang theo kích động chi sắc. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy bảo tồn đến như thế hoàn hảo đồ cổ. Ân ân. Biết nàng tên sao? Tăng Ân lập tức trở lại. Ta có thể cho nàng phát tin nhắn. Nhưng là tin nhắn nàng người hẳn là không ít. Nàng khả năng nhìn không thấy chúng ta tin tức. Nàng kêu Giản Du Ninh, là trung truyền học sinh. Ra ra ngươi không phải có cái bạn tốt ở trung truyền sao? Có thể cùng hắn hỏi thăm một chút. Tăng giáo sư trong lòng ngứa. Có lệ dường như gật gật đầu. Được rồi, ta đã biết. Trong lúc nói chuyện, hắn đứng lên, chuẩn bị liên hệ chính mình bạn tốt. Sao sao sao Giản Du Ninh nhận được trường học chủ nhiệm điện thoại khi đang ở cùng trong nhà Tần Quân giao lưu. Nàng kinh ngạc mở miệng dò hỏi. Hách chủ nhiệm, trường học có chuyện gì muốn dặn dò sao? Hách chủ nhiệm chính là Tăng giáo sư bạn tốt. Ở bạn tốt nhiều phiên năn nỉ hạ, hắn đầu một hồi điều tra học sinh tư liệu, tìm được rồi nàng liên hệ phương thức. Hách chủ nhiệm sang sảng cười, trường học không có gì sự tình, là có việc tư tìm ngươi. Ngươi trước đó vài ngày ở trên mạng thả một cái đường chiều cung nữ trang video, ta có một cái bạn tốt gặp được, muốn giá cao mua sắm ngươi phóng đồ trang điểm vại hộp. Tăng giáo sư cũng không có cùng hách chủ nhiệm nói quá minh bạch, bất quá người sau ước chừng cũng đoán được một ít. Cho nên trong lúc nói chuyện ngữ khí phi thường khách khí. Giản Du Ninh sừng sốt. Lúc này nàng mới hậu chi hậu giác. Phóng đồ trang điểm vại hộp đều thuộc về đường chiều. Phóng tới hiện đại tới nói chính là đồ cổ. Khó trách sẽ có người nhớ thương. Bất quá nàng cũng không thiếu tiền. Không cần thiết giá cao bán nàng tùy thân chi vật. Hách chủ nhiệm, thật ngượng ngùng. Ta không có bán ra tính toán, nàng nhếch môi tiếp tục nói. Nếu là ta về sau có thứ tốt, lại liên hệ ngài đi. Hách chủ nhiệm minh bạch đối phương chỉ là khách khí một chút. Trong lòng thế bạn tốt tiếc hận một phen, sau đó liền cắt đứt điện thoại. Giản Du Ninh buông di động, lập tức đem việc này quên đến sau đầu. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tần Quân. Quan sát một phen đối phương cảm xúc, chắc chắn nói, Tần tiên sinh, phiền toái của ngươi sự đã giải quyết đi. Tần Quân từ công văn bao chung móc ra một tờ chi phiếu, mặt trên kim ngạch cao tới 7 vị số. Hắn thật cẩn thận cười nịnh nọt, giải quyết giải quyết, từ ta thay đổi đại lâu về sau, tiếp hai bút đại đơn đặt hàng. Tuy rằng chưa từng khôi phục đến cường thịnh thời kỳ, nhưng cũng miễn cưỡng vượt qua khó khăn. Giả lấy thời gian, nhất định có thể khôi phục, may mắn có Giản đại sư chỉ điểm. Nếu không ta công ty liền bại. Hắn đem chi phiếu hướng đối phương trước mặt đẩy đẩy. Này đó là ta nho nhỏ tâm ý. Giản đại sư ngày sau nếu là có giải quyết không được phiền toái, chỉ lo tới tìm ta liền có thể. Tần Quân một hơi nói một hồi. Giản Du Ninh yên tâm thoải mái mà tiếp được chi phiếu. Bất quá nàng không có nói cho đối phương chính là hắn công ty cũng không thể lại cao hơn một tầng, trừ phi một lần nữa chọn một cái càng tốt phong thủy bảo địa. Giản Du Ninh lộ ra nhợt nhạt ý cười. Không có việc gì liền hảo. Tần Quân liễm mi, đột nhiên mở miệng dò hỏi. Giản đại sư vẫn luôn chưa từng chính diện trả lời ta. Lần này ta công ty đã trải qua này phiên khúc chiết, là bởi vì Húc Phong kiến trúc duyên cớ sao? Có thể đem công ty phát triển trở thành hiện giờ quy mô. Tần Quân cũng không phải một cái vô năng hạng người. Nghĩ vậy đoạn thời gian trải qua nôn nóng cùng khúc chiết, hắn liền tâm sinh tức giận. Sao có thể dễ dàng buông tha phía sau màn độc thủ? Giản Du Ninh mày nhíu nhíu. Nàng minh bạch Tần Quân tâm tư. Chẳng qua nếu là cùng nàng đoán rằng giống nhau như đúc, kia này Húc Phong kiến trúc cũng không tốt chọc. Tần Quân rất có khả năng chọc một thân tao. Nàng mở miệng khuyên nhủ. Người thiện hạnh cùng ác tính đều sẽ bởi vì nhân quả luân hồi mà được đến tương ứng quả báo. Thiện hạnh đến thiện quả, ác hành đến hậu quả xấu. Tần tiên sinh, nghe ta một câu khuyên, bọn họ làm hạ này ác sự người nhất định sẽ được đến báo ứng. Ngươi không cần vì thế đa tâm mà ni. Tần Quân như suy tư gì, hắn xem như nghe minh bạch đối phương nói, bất quá hắn trong lòng ác khí vẫn là nuốt không dưới. Tuy rằng không thể đem đối phương thế nào, nhưng ghê tởm một chút bọn họ vẫn là có thể làm được. Tần Quân như vậy nghĩ, cảm kích mà mở miệng nói, ta đã biết. Giản Du Ninh cười đem đối phương đưa ra môn. Sao sao sao, Cát Phương buồn bực không vui mà về đến nhà, nhìn thấy Giản Đại Sơn sau, nàng nghẹn một đường oán giận cùng ủy khuất lập tức bùng nổ. Núi lớn a, từ trước ta vẫn luôn kiêu ngạo nói cho người khác ta nhi tử có bao nhiêu hảo, có bao nhiêu tiền đồ. Hiện tại xem ra ta là dưỡng ra một cái bạch nhãn lang a. Nói chuyện đồng thời, Cát Phương nước mắt cũng rớt xuống dưới. Cưới một cái tức phụ nhi liền đã quên nương, kia Hoàng Nhã nói cái gì? Trong nhà không có ta trụ địa phương, ta đều nguyện ý trụ chữ vật thất đi. Nàng vẫn là không muốn làm ta lưu lại. Nhi tử bị nữ nhân kia bắt chẹt, về sau hai ta nhưng làm sao bây giờ a? Sớm biết rằng ta nên nghe ngươi, không đi chịu này phân khí. Hưng phấn chạy tới chính là chịu nhục. Giản Đại Sơn nghe được lời này sau trong lòng cũng cảm thấy lạnh cả người. Bất quá hắn xem đến so Cát Phương khai nhiều. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, chúng ta trong tay còn có một chút tiền, hai người hảo hảo qua đi nửa đời người. Chuyện khác chúng ta cũng đừng trộn lẫn. Hắn trong thanh âm lộ ra một chút hối hận. Ta hiện tại cảm thấy nhất thực xin lỗi chính là chúng ta con dâu hai lần đi bệnh viện nháo sự, nàng đến hận chết chúng ta. Không có đối lập liền không có thương tổn. Cát Phương nghĩ nghĩ Trình Tố Cẩm cùng Hoàng Nhã khác nhau, càng thêm bi từ giữa tới. Ta đời trước rốt cuộc tạo cái gì nghiệt? Giản Đại Sơn vỗ vỗ nàng phía sau lưng hỏi, ngươi còn tính toán hướng Giản Tòng Hữu nơi đó thấu sao? Cát Phương trầm mặc, Giản Đại Sơn cười lạnh một tiếng, khoanh tay mà đứng. Lão bà tử, có chút lời nói ta không thể không cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi nếu còn tính toán tiếp tục đi tìm Giản Tòng Hữu, còn muốn quấy rầy chúng ta con dâu, chúng ta hai cái liền tách ra quá đi. Ta ra mặt không có như vậy hậu, làm người phải có lương tâm ni. Cát Phương mặt lúc xanh lúc đỏ, hiển nhiên là bị nói có chút xấu hổ. Bất quá rốt cuộc là bị nhi tử bị thương tâm, nàng chỉ là nghĩ nghĩ liền kiên định mà mở miệng nói, quay đầu lại ta cấp Trình Tố Cẩm nói lời xin lỗi. Sau đó cũng không hề đi quản Tòng Hữu sự tình. Về sau liền chúng ta hai cái hảo hảo sinh hoạt đi. Giản Đại Sơn mặc kệ Cát Phương là thiệt tình vẫn là giả ý, chỉ cần nàng giờ phút này có thái độ này ở. Nếu là về sau Cát Phương thói cũ nảy mầm, hắn cũng là sẽ không đi quản đối phương. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Cát Phương thở dài, dùng sức gật gật đầu. Sao sao sao, Đường Bân giờ phút này đang ở ly đoàn phim không xa khách sạn nổi. Hắn bên người ngồi hắn bạn tốt, Hàn Luân. Hàn Luân gần nhất tiếp một bộ cổ trang tiên hiệp kịch, đồng dạng cũng ở điện ảnh thành đóng phim. Hai người trừ khe hở thời gian ước ra tới tiểu tụ. Hàn Luân ra cửa trước mới vừa đem trên mặt trang toàn bộ tá sạch sẽ, trắng nọn sạch sẽ, chỉ là biểu tình có chút tiều tụy, vành mắt biến thành màu đen. Hắn thân thể không tốt, lấy trà thay rượu uống lên một ly. Có chuyện tình vẫn luôn chưa kịp hỏi ngươi. Ngươi Weibo chuyển phát Giản Du Ninh cùng ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hiển nhiên cũng là một cái bát quái. Đường Bân không cảm thấy có cái gì hảo giấu giếm, đem Khang Diệp phát sinh sự tình nói một lần. Đến nỗi Dương Như Ý nhưng thật ra một chữ cũng không đề. Sau khi nói xong, hắn lại mịt mờ mà thêm một câu. Giản đại sư bản lĩnh phi thường cao, ta cũng là soát cái tồn tại cảm mà thôi. Hàn Luân lập tức liên tưởng đến Dương Như Ý. Nếu không hắn tưởng không rõ vì cái gì Dương Như Ý cũng sẽ chuyển phát Giản Du Ninh ôi bua. Liên tưởng đến Dương Như Ý gần nhất tuyệt địa phiên bản thí dụ, hắn trong mắt đột nhiên hiện lên một mạt mong đợi quang. Đường Bân, có thể hay không đem này Giản đại sư giới thiệu cho ta nhận thức? Đường Bân, ngươi tìm Giản đại sư làm gì? Hàn Luân có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đúng sự thật công đạo. Không phải ta, là Liệu Lâm Ân Y. Liệu Lâm là Hàn Luân lão bà. Hết chương.